Những vết cào cấu tối hôm qua đã biến mất, trên mặt lại là làn da trắng trẻo hồng hào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net